Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 217, hiệp 2. Cùng Bayern Munich, trận đấu kia đã trở thành quá khứ. Ngoại trừ hai khách trận dẫn bóng, cũng không có đồ vật gì có thể bảo đảm Atletico Madrid nhất định tấn cấp. Đám cầu thủ sinh hoạt giống như ngày thường. Huấn luyện đương nhiên là đám cầu thủ bình thường chục cái. Atletico Madrid trụ sở huấn luyện bên ngoài, ngoại trừ phóng viên rõ ràng tăng nhiều, bên ngoài rất nhiều Trung Quốc truyền thông đều lần lượt hướng Madrid phái ra phóng viên. Tại cùng Bayern Munich hiệp 2 tranh tài trước đó, Atletico Madrid còn cần đá một trận thi đấu vòng tròn tranh tài. Ngày 10 tháng 5, Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất thứ 36 vòng, cũng chính là đếm ngược vòng thứ 3. Atletico Madrid sân khách khiêu chiến Levante. Tại trận đấu này một ngày trước, Atletico Madrid tranh quan đối thủ Barcelona sân nhà 2-0 thắng lợi dễ dàng Real Sociedad. Tạm thời dẫn trước Atletico Madrid 4 phần. Nếu như trận đấu này Atletico Madrid không có cách nào kiếm điểm, như vậy tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng tình huống dưới, cũng liền cơ bản tuyên cáo Atletico Madrid thối lui ra khỏi thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Bởi vậy, trận đấu này là tuyệt đối không thể từ bỏ rơi. Cho dù là tại giữa tuần tiến hành một trận tiêu hao rất nhiều Champions League bán kết, Simeone vẫn như cũ cử đi đội bóng đội hình chủ lực. Cứ việc tận khiển chủ lực ra sân, bất quá kết quả trận đấu lại làm cho Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Tranh tài quá trình cũng là biến đổi bất ngờ. Levante tại hơn nửa hiệp tiên tiến một cầu. Đến nửa trang sau, Lý Thanh Sơn đầu tiên là trợ công cóc phá khung thành. Sau đó hắn lại đánh đầu lại vượt qua điểm số. Tại tranh tài nhanh muốn lúc kết thúc, Levante thông qua một cước cự ly xa sút xa đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân. Chiết xạ nhập lưới, tranh tài cuối cùng điểm số là 2-2. Bởi vì Barcelona lượt này nghênh cầu, chỉ ở sân khách cầm tới một phần, Atletico Madrid bị Barcelona kéo ra 3 phần. Mà hạ một vòng đấu, chính là Barcelona cùng Atletico Madrid chính diện đối quyết. Song phương phân chênh lệch 3 phần. Hỏng bét chính là, Atletico Madrid chỉ toàn thắng cầu so Barcelona thiếu đi 4 cái. Cái này mang ý nghĩa, Atletico Madrid nhất định phải chỉ toàn thắng Barcelona 2 cầu trở lên. Đồng thời tại cuối cùng trong một vòng đấu dẫn bóng số muốn so Barcelona nhiều, mới có thể bảo đảm thi đấu vòng tròn quán quân. Thi đấu vòng tròn đến mức này, tất cả tiêu điểm đều sẽ tập trung tại Atletico Madrid sân nhà cùng Barcelona kia một trận đấu bên trên. Trận đấu này kết quả liền đem trực tiếp quyết định La Liga quán quân thuộc về. Nhưng là giờ phút này cũng không có bao nhiêu người xem trọng Atletico Madrid, dù sao những điều kiện này muốn đạt thành cũng không dễ dàng. Mặc kệ Simeone đội bóng cuối cùng tại thi đấu vòng tròn vận mệnh như thế nào, kết thúc cùng Levante thi đấu vòng tròn về sau, Atletico Madrid trọng tâm cấp tốc chuyển rời đến Champions League tranh tài đi lên. Song phương hiệp 2 Champions League bán kết sẽ tại ngày 12 tháng 5 cử hành. Đến lúc đó Atletico Madrid sẽ tại sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Mà một trận khác kết thúc Champions League bán kết hiệp 1 tranh tài là Barcelona sân khách khiêu chiến Juventus. Cuối cùng Barcelona là tại sân khách 1-1 cùng Juventus chiến thành thế hòa. Tấn cấp trận chung kết hình thức vẫn là tương đối lạc quan. Atletico Madrid cũng sẽ không đi chú ý một trận khác tranh tài sự tình. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại hết thảy trọng tâm chính là đánh tốt trận này sân nhà tranh tài. Cùng Bayern Munich hiệp 2 tranh tài đã lửa xém lông mày. Atletico Madrid huấn luyện cơ bản đều đạt đến mục đích. Đến cuối cùng một điểm, chủ yếu là an bài buông lỏng huấn luyện cùng định vị cầu chiến thuật diễn luyện. Tại ngày cuối cùng huấn luyện trước đó, Simeone chỉ cấp truyền thông 15 phút quay chụp thời gian. Mà trong khoảng thời gian này Atletico Madrid ngoại trừ chạy bộ làm nóng người bên ngoài chính là một chút rất bình thường phổ thông huấn luyện. Chân chính có chiến thuật nội dung huấn luyện là sẽ không cho truyền thông quay chụp đến. Bất quá kỳ thật Atletico Madrid chiến thuật cũng không phải là bí mật gì. Muốn ngăn chặn Atletico Madrid tiến công, liền muốn ngăn chặn lại Lý Thanh Sơn. Mặc kệ cái gì tranh tài, chỉ cần Lý Thanh Sơn phát huy không gian lớn, như vậy Atletico Madrid liền luôn có thể thắng trận. Tại Lý Thanh Sơn chung quanh tới lui cách liệt tư man cũng hầu như có thể thu được không gian. Theo Lý Thanh Sơn tại Atletico Madrid hạch tâm địa vị xác nhận, Simeone đều là kiên trì dạng này đấu pháp. Loại này đấu pháp chỗ tốt chính là để Simeone có thể yên tâm to gan thay phiên, dù sao Lý Thanh Sơn thể năng tình trạng bạo giáp. Chỉ cần Lý Thanh Sơn ở đây bên trên, Atletico Madrid chiến thuật hệ thống liền có bảo hộ, cũng sẽ không cần lo lắng thay phiên mấy tên chủ lực cầu thủ về sau đội bóng thành tích đất lở. Loại này đấu pháp là tương đương ỷ lại Lý Thanh Sơn phát huy. May mắn là, cái này mùa giải Lý Thanh Sơn trạng thái cực kỳ tốt. Hắn hiện tại chỉ có 22 tuổi, còn ở vào chức nghiệp kiếp sống lên cao kỳ, nhưng là chi tiết của hắn liền đã toàn diện giếng phun. Cái này mùa giải Lý Thanh Sơn vô luận là thi đấu vòng tròn vẫn là Champions League dẫn bóng số liệu, đều trực áp quá khứ kẻ thống trị hai cái này số liệu bảng xếp hạng đơn trước hai tên Messi cùng CR. Dạng này dẫn bóng suất để hắn cũng đã trở thành trước mắt châu Âu giới bóng đá chói mắt nhất cầu. Thủ trẻ, Atletico Madrid đã sớm khởi động tục tầm Lý Thanh Sơn chương trình. Chỉ là Mino Raiola một mực không có cùng Atletico Madrid nói ra cái kết quả gì. Đương ngày cuối cùng sau khi huấn luyện kết thúc, Lý Thanh Sơn liền tại sân huấn luyện bên ngoài bị truyền thông cùng fan bóng đá vây quanh. Fan hâm mộ bóng đá là tìm hắn muốn ký tên, mà truyền thông thì là chờ lấy phỏng vấn hắn. Lý Thanh Sơn một bên cho fan hâm mộ bóng đá ký tên, một bên tiếp nhận phỏng vấn. Đây hết thảy hắn đã ứng phó đến thuận buồm xuôi gió. Đối với ngày mai tranh tài, ngươi có ý kiến gì không? Lý, các phóng viên hỏi, đương nhiên là tranh thủ tấn cấp trận chung kết. Lý Thanh Sơn cho một cái fan bóng đá quần áo chơi bóng bên trên ký lên tên của mình, còn đưa fan bóng đá một cái mỉm cười. Sau đó mới ngẩng đầu trả lời phóng viên vấn đề. Hai khách trận dẫn bóng sẽ để cho Atletico Madrid đám cầu thủ áp lực nhỏ một chút sao? Tuyệt không? Chúng ta bây giờ vẫn là tại điểm số bên trên lạc hậu một phương. Chúng ta không có chút nào buông lỏng. Đối với tranh tài khó khăn chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ngươi có cái gì cùng trong nước fan bóng đá nói sao? Cái này hiển nhiên là nhất danh Trung Quốc phóng viên đặt câu hỏi. Chúng ta trận chung kết gặp, Lý Thanh Sơn nói. Lý Thanh Sơn cùng Trung Quốc fan bóng đá hẹn nhau Champions League trận chung kết. Atletico Madrid hạch tâm hào ngôn tất tiến trận chung kết. Giờ Bắc Kinh sáng ngày thứ hai. Dạng này tin tức tiêu đề liền bắt đầu xuất hiện ở mỗi lớn web portal thể dục bàn. Khoảng cách tranh tài còn có mười mấy tiếng. Nhưng là Trung Quốc fan bóng đá đã muốn không thể chờ đợi. Bây giờ Lý Thanh Sơn tại Trung Quốc đã trở thành hấp dẫn nhất ánh mắt vận động viên. So trên Thế vận hội Olympic điên cuồng đoạt gâu tôn dương, lách cách nam đội hạch tâm Trương Cực Khoa đều phải bị hoan nghênh. Chỉ bất quá trước hai vị vận động viên nương tựa theo tuấn lãng bề ngoài, hấp dẫn chính là số lớn đồng bào phái nữ ánh mắt. Mà Lý Thanh Sơn fan bóng đá thì phần lớn là nam tính cư nhiều. Tại Trung Quốc, fan bóng đá nam nữ tỷ lệ cách xa phi thường lớn. Có thể nói đại đa số fan bóng đá đều là nam tính. Bởi vậy Lý Thanh Sơn fan hâm mộ phần lớn là nam tính cũng liền không ly kỳ. Chỉ bất quá theo Lý Thanh Sơn tại bóng đá đạt thành tựu cao cùng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Tăng thêm bản thân hắn dáng dấp cũng coi là đoan chính. Bởi vậy cũng có càng ngày càng nhiều nguyên bản cũng không chú ý bóng đá nữ tính trở thành hắn fan hâm mộ. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn fan hâm mộ bầy cũng càng phát lớn lên. Lý Thanh Sơn bản nhân cũng không bên trên hắn xã giao tài khoản. Hắn Weibo, mặt sách tài khoản đều là từ Mino Raiola xây dựng đoàn đội thống nhất quản lý. Nhưng là dù vậy, hắn trên Weibo fan hâm mộ số lượng cũng đã đạt đến hơn 80 triệu. Cái này muốn so còn lại hoạt động bóng đá viên đều muốn vượt xa khỏi. Bởi vậy, đương Lý Thanh Sơn cái kia Weibo tài khoản phát ra một tấm hình. Là Lý Thanh Sơn đứng tại đội bóng xe buýt trước hình tượng. Sau đó trên Weibo đơn giản viết, Champions League bán kết hiệp 2. Chính là cái này ngắn ngủi mấy chữ. Đầu này Weibo cấp tốc liền bị fan hâm mộ bóng đá tại dưới đáy nhắn lại phát. Rất nhanh liền có vượt qua mấy vạn đầu nhắn lại. Lý Thanh Sơn ở trong nước chú ý độ có thể nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.